Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1975, kết minh, thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đệ tam tà quân nhìn Tô Hạo liếc một chút khi tiến vào trong gian phòng đó. Hắn thì đang quan sát Tô Hạo. Tô Hạo thực lực yếu nhất, bất động minh vương thành thành chủ. Thực lực như vậy, hắn có chút không quá tin tưởng, có thể trở thành bất động minh vương thành chi chủ. Độc Cô Bại Thiên bất động minh vương thành phó thành chủ bày ra thực lực, liền để hắn chấn kinh. Nhân vật như vậy làm sao cam tâm tại đứng hàng tại Tô Hạo nhân vật như vậy phía dưới. Nhưng là vào nhà về sau, hắn thì cảm giác được, khí thiên đế đem bọn hắn khí tức khóa chặt, thân hình di động tại Tô Hạo trước mặt. Đây là điển hình bảo hộ, cho nên hắn có chút nhìn không thấu Tô Hạo. Tô thành chủ, lần này chúng ta đến đây là muốn cùng mấy vị hợp tác, cùng một chỗ phá hủy tâm ma thú liệp giả cái tổ chức này. Đệ tam tà quân mở miệng nói, nghe vậy, Tô Hạo ba người ánh mắt ngưng tụ, nhìn lẫn nhau liếc một chút. Cái kia Chu đế mở miệng nói, Hắc Ám đế quân, ta qua rõ ngươi lời nói ý tứ, các ngươi đến từ tâm ma thú liệp giả, bây giờ lại muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phá hủy tâm ma thú liệp giả. Ngươi đây là muốn cho chúng ta phía dưới bẫy dập gì? Ở một bên Thương đế mở miệng nói, ba vị, chúng ta tuy nhiên đến từ tâm ma thú liệp giả, nhưng lại không phải tâm ma thú liệp giả nhân vật trọng yếu. Trưởng khống tâm ma thú liệp giả chính là đệ nhất tà quân. Không dối gạt mấy vị, gần nhất đệ nhất tà quân muốn đối ba người chúng ta xuất thủ, cho nên chúng ta dự định tiên hạ thủ vi cường, diệt sát đi hắn. Đệ tam tà quân mở miệng nói, đệ nhất tà quân xuất hiện số lần rất ít, nhưng là năm đó hắn xuất thủ, một chiêu đánh giết, Mạc Bắc vực đại hoang thiên thành thành chủ Độc Cô Mục Giả. Độc Cô Mục Giả thực lực, thế nhưng là không có chút nào so ta kém. Chúng ta đi đối phó hắn, Chu đế trầm giọng nói ra. Chu đế, ngươi xác thực không đối phó được cái kia đệ nhất tà quân, bất quá ta tin tưởng bất động minh vương thành bên này có thể. Cổ Trần Sa thành chủ, hắn hẳn là có thể đầy đủ cùng đệ nhất tà quân nhất chiến. Quảng cáo, chỉ cần Cổ Trần Sa thành chủ ngăn trở đệ nhất tà quân, chờ chúng ta hủy đi đệ nhất tà quân cửu u tâm ma trì, ta tin tưởng đến lúc đó chúng ta liên thủ cũng có thể diệt hết đệ nhất tà quân. Đệ tam tà quân Hắc Ám đế quân mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Tô Hạo, muốn nhìn một chút nói đến Cổ Trần Sa Tô Hạo phản ứng. Tô Hạo khẽ trao mày, nhưng lại không có bao nhiêu còn lại biểu hiện, thế nhưng là, phá hủy tâm ma thú liệp giả, đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Giống như một chút cũng không có, Tô Hạo mở miệng nói, không có khả năng đánh không công, đi làm việc. Theo cái này đệ tam tà quân cho ra tin tức, hắn không thấy được có chỗ tốt gì. Nghe được Tô Hạo, đệ ngũ tà quân Mộ Dung Hương Trần mở miệng nói. Tô thành chủ, tâm ma thú liệp giả bên trong chứa đựng một loại tên là Vạn Thế Trần Tuyền, nếu như uống này tuyển suối nước, có thể gột rửa tự thân nguyền rùa. Đương nhiên đây chỉ là hắn một, còn có tỷ như Nguyệt Quang Thần Thạch, Âm Dương Thái Bi Thạch. Nghe được cái kia Mộ Dung Hương Trần, Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Mà ở một bên Thương đế cùng Chu đế thì là trong đôi mắt thần quang thiểm thước. Giống như đối cái này hai loại đồ vật cũng rất để ý. Xem ra, các ngươi làm chuẩn bị rất sung túc, biết chúng ta cần gì. Chu đế nhìn lấy đệ tam tà quân bọn người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thành ý hợp tác. Chúng ta là gắng đạt tới hợp tác thành công. Đương nhiên muốn làm chuẩn bị. Đệ tam tà quân nói. Chu đế là hắn lúc trước thì dự lưu nhân vật, chỉ là bất động minh vương thành xuất hiện, đồng thời cùng Chu đế kết minh, để rất nhiều chuyện đều trước thời hạn. Những vật này đều không đủ, Tô Hạo mở miệng nói, tuy nhiên Chu đế cùng Thương đế có cần đồ vật, nhưng là một phần Vạn Thế Trần Tuyền, còn đánh không động được hắn Tô Hạo. Bởi vì Vạn Thế Trần Tuyền, có thể là có hạn, luôn có lúc dùng hết. Tuy nhiên có thể cho một bộ phận cổ tinh người xuất hiện tại cực thiên thế giới, nhưng là chính hắn bên này hoàn toàn có thể từ từ từng bước một tiến hành. Nghe được Tô Hạo, một mực không lên tiếng đệ nhị tà quân mở miệng nói. Hắc Ám Đại Phật Tử, Táng Thiên Chi Địa, Bắc Hải Chi Đình, ba phương có thể cùng bất động minh vương thành kết minh. Như vậy, bất động minh vương thành tại cực thiên thế giới phía Bắc cái này một khối, danh vọng tuyệt đối là không bao giờ có. Đến lúc đó có thể thu nạp rất nhiều cổ tinh lưu lại ẩn nấp thế lực. Nghe được đệ nhị tà quân, Tô Hạo rơi vào trầm tư. xác thực như là cái này đệ nhị tà quân nói tới. Thật nếu là như vậy, bất động minh vương thành thanh thế xác thực không tầm thường. Ánh mắt hướng về Chu Đế cùng Thương Đế nhìn lại, đồng thời hướng về Thương Đế cùng Chu Đế nhìn lại. Lúc này thời điểm hai người đều nhẹ gật đầu. Tốt, bên này đồng ý hợp tác với các ngươi. Tô Hạo mở miệng nói, nhìn thấy Tô Hạo trực tiếp đồng ý hợp tác, cái kia đệ tam tà quân ánh mắt hơi động một chút. Hắn không nghĩ tới dạng này sự tình, Tô Hạo lại có thể trực tiếp quyết định. Căn bản cũng không cần cùng những người khác nghiên cứu thảo luận. Bây giờ đệ tam tà quân, ngươi có thể nói cho chúng ta biết tâm ma thú liệp giả đệ nhất tà quân là ai đi? Tô Hạo ngồi xuống, lại muốn đối với người ta xuất thủ. Cái này đệ tam tà quân cần phải biết được cái này người thân phận. Cụ thể thân phận bên này không biết được, nhưng là đại khái đoán ra đối phương có thể là hắc ám kỷ nguyên thời đại đệ nhất đại đế, kỷ nguyên đại đế. Đệ tam tà quân trầm giọng nói ra, hắc ám kỷ nguyên, Tô Hạo khẽ chau mày, đối với hắc ám kỷ nguyên thời đại, Tô Hạo bên này không hiểu rõ. Đó là cực thiên thế giới rất xa xưa một thời kỳ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bất quá đối phương có thể trở thành đệ nhất đế, tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, Chu Đế cùng Thương Đế hai người thì là sắc mặt ngưng trọng, bọn họ giống như biết được cái này đệ nhất đại đế. Nghe đồn cái này đệ nhất đại đế, không là năm đó giới nguyên vỡ nát thời điểm, bị hắc ám cắn nuốt hết sao? Thế nào lại là đệ nhất tà quân đâu? Chu Đế mở miệng nói, hắn vì lĩnh ngộ quyền ý, thế nhưng là đi qua rất nhiều hắc ám kỷ nguyên lưu lại địa vực. Cũng dò xét tra được rất nhiều hắc ám kỷ nguyên thời đại tin tức. Ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng là ta tin tưởng suy đoán của ta, đến mức kỷ nguyên đại đế là như thế nào còn sống sót, ta cũng cảm giác nghi hoặc. Đệ tam tà quân mở miệng nói, nếu như hắn là hắc ám kỷ nguyên đệ nhất đế, kỷ nguyên đại đế, thủ đoạn của hắn chỉ sợ bất phàm, ta nhìn khả năng không chỉ có chỉ là trưởng khống một cái tâm ma thú liệp giả. Thương Đế mở miệng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc ám kỷ nguyên đến bây giờ thế nhưng là có mấy cái kỷ nguyên. Mấy cái kỷ nguyên mưu đồ đại sự, làm sao có thể chỉ trưởng khống một cái thế lực đâu. Nhân vật như vậy rất là khủng bố, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tô Hạo bên này một mực nghe không có lên tiếng. Cái kia đệ ngũ tà quân nhìn lấy Tô Hạo nói, không biết Tô thành chủ bên này có ý kiến gì không? Nghe được đệ ngũ tà quân mà nói, Tô Hạo trầm tư một lát sau nói, ta bên này quá quan tâm quá khống chế bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu hậu thủ, ta muốn biết hắn cụ thể thực lực là không đột phá đạo cảnh, đạt đến càng cao tầng thứ. Nếu như hắn đột phá đến càng cao tầng thứ, chúng ta thì không cần tiếp tục nói tiếp. Chúng ta bất động minh vương thành không tham dự. Trong khi nói chuyện ý tứ rất rõ ràng, bất động minh vương thành tạm thời không đối phó được đạo cảnh phía trên cao thủ. Tô thành chủ yên tâm, đạo cảnh phía trên, càng cao tầng thứ, cái kia là không thể nào, nếu như đúng vậy, hắn thì không cần một mực ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó. Thực lực của hắn tối đa cũng là chạm đến càng cao tầng thứ, tuyệt đối sẽ không đột phá. Đệ tam tà quân khai đạo, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.